Thần đạo Đan Tôn, chương 4900, đuổi giết giáo chủ Bát Tinh. Góc truyện audio.com. Sát thủ kia kinh hãi, vội vàng trốn tránh. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn đã phải trả một cái giá lớn để tránh thoát được một kích này. Trên cánh tay xuất hiện một vết thương, không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là một tên giáo chủ nhất tinh, nhưng bên trong một kích đánh ra có thể ngưng tụ tới 14 đạo quy tắc. Nói ra ai sẽ tin chứ? Mọi người xung quanh cũng đều trợn mắt há mồm. Những người chưa đột phá cấp giáo chủ còn tốt, những người đã là cấp giáo chủ thì ai cũng đều nghiến răng. Bọn họ thế biết rõ độ khó để đánh ra một quyền được 14 đạo quy tắc. Người dưới giáo chủ ngũ tinh nghĩ cũng không dám nghĩ. Còn những người đã ngoài ngũ tinh, bọn họ cần một thời gian để tích lũy. Tuyệt đối không thể nào hoàn thành trong nháy mắt. Cho nên, đây là một quái thai gì thế? Lăng Hàn chỉ cười cười. Hắn yêu nghiệt như vậy, tự nhiên là bởi vì thần thức của hắn quá mức hoàn mỹ, quá mức cường đại. Thần thức của hắn vốn đã vượt qua cấp giáo chủ bình thường, mà sau vượt qua Bỉ Ngạn, thần thức cũng đạt đến độ hoàn mỹ, về sau còn thêm một bước chiết xuất. Vậy thì phẩm chất linh hồn của ai có thể so sánh với hắn chứ? Thần thức càng mạnh thì càng hoàn mỹ, tốc độ cảm ứng rút ra đạo tắc của thiên địa lại càng nhanh. Đúng vậy, ta cũng thật kỳ quái. Lợi hại như này thì người khác sống thế nào đây a hát? Lăng Hàn lắc đầu, khốn kiếp, đắc chí. Nhưng trên thực tế, Lăng Hàn thật sự có tư cách như vậy? Yêu nghiệt như hắn, thế gian còn có kẻ thứ hai sao? Thế hệ hoàng kim cũng không thể so sánh. Có lẽ, Dương Dịch Hoàn, Vạn Đạo có thể, đúng, còn có yêu nghiệt đấy. Tuy rằng mọi người đều tự nhận mình không bằng Lăng Hàn, nhưng vì tâm lý đố kỵ, ghen ghét, bọn họ vắt hết óc để nghĩ ra đối thủ cạnh tranh với Lăng Hàn. Tuyệt không thừa nhận hắn là người vô địch. Sát thủ kia hét lớn một tiếng, toàn lực phá vòng vây, nhưng mà cũng chỉ phí công. Nói đến cường độ lực lượng, hắn là Bát Tinh, mà Lăng Hàn chỉ dừng ở ngũ tinh. Kỳ thật là hắn chiếm ưu thế. Nhưng nói về mặt quy tắc, Lăng Hàn đánh ra một kích có thể mang theo 14 đạo quy tắc. Hắn chỉ có 10 đạo. Hắn sẽ bị Lăng Hàn nghiền ép. Do đó, hai người đều có ưu thế của riêng mình. Trong khoảng thời gian ngắn khó phân thắng bại, Lăng Hàn tiến vào trạng thái triển khai Hàn Quyền. Lập tức, chiến lực của hắn tăng lên như vũ bão. Lúc trước chiến đấu cùng giai với Đại Đế, rõ ràng lực lượng như nhau. Đại Đế có thể ép Lăng Hàn tới nỗi không chút tính tình. Vì sao? Đơn giản, mỗi một vị Đại Đế đều có võ đạo của bản thân. Bởi vậy, sức mạnh giống nhau thì như thế nào? Hiện tại cũng vậy, Lăng Hàn đã bắt đầu đi con đường của chính mình. Mặc dù không có đạt tới cấp bậc Đại Đế, nhưng đối thủ cũng không phải là Đại Đế. Hắn nhanh chóng chiếm thượng phong. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Giáo chủ nhất tinh áp đảo Bát Tinh. Trời ạ, có ai tin tưởng? Đến cấp bậc tiểu thừa cảnh này, võ giả có thể được xưng là đại năng. Mà giáo chủ nhất tinh và giáo chủ nhị tinh tầm đều có một khoảng cách nhất định. Gần như không người nào có thể chiến đấu vượt cấp. Không có cách nào khác. Người có thể trở thành đại năng, có ai không phải thiên tài trong thiên tài chứ? Nếu như tất cả mọi người đều là thiên tài, dựa vào cái gì ngươi có thể chiến đấu vượt cấp? Cho nên, Lăng Hàn biểu hiện như thế quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Yêu nghiệt đến nỗi khiến cho người khác không thể tin nổi. Nhưng sự thật chính là sự thật. Dưới từng quyền bảo kích của Lăng Hàn, sát thủ kia không có sức đánh trả. Thấy tình thế không ổn, sát thủ không để ý tất cả. Hắn bắt đầu phá vòng vây. Thà rằng trọng thương, hắn cũng muốn bảo vệ mạng của mình. Lăng Hàn cười cười, cũng lười lãng phí thời gian. Sát khí xung kích tấn công phát ra. Ông, a hát, sát thủ kia lập tức ôm đầu kêu thảm thiết. Chỉ cảm thấy thức hải giống như muốn nổ tung. thất khiếu chảy máu. Lăng Hàn đuổi theo, công kích mạnh mẽ, tên sát thủ miễn cưỡng đánh trả. Dưới sự áp chế của sát khí xung kích, hắn căn bản không có cách nào phản kích. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng nặng hơn. Đã qua thêm mấy chục chiêu, hắn bị đánh chít. Mọi người đều nhìn Lăng Hàn bằng ánh mắt kính sợ. Tên này giờ đã có thể đuổi giết giáo chủ Bát Tinh. Ngoại trừ một số vị thế hệ hoàng kim sắp bước lên cấp tôn giả như Lâm Hiên, còn có ai có thể trấn áp được hắn? Thời đại này liệu có thuộc về nam nhân trẻ tuổi này không? Lăng Hàn cũng không thu đạo quả của tên sát thủ này. Một phần là do đối phương là người, để hắn rạch bụng đồng loại, lấy đi đạo quả để dùng. Hắn không làm được. Một phần nữa là do hắn đã tiến lên cấp giáo chủ. Cần sự tinh khiết, cần tiên khí chất lượng cao tầm bổ đạo quả. Hắn không để ý đến phản ứng của người khác, mà là vươn người đứng dậy, đi vào bên trong thác nước. Oanh, lập tức có sức mạnh đáng sợ xuất hiện, còn có quy tắc hóa thành từng thanh tiểu kiếm cắt qua người hắn, muốn cắt hắn thành từng mảnh. Lăng Hàn mở ra màn sáng tinh thần, hắn leo lên cấp bậc giáo chủ. Màn sáng tinh thần cũng có sự thay đổi, quy tắc dung nhập tăng thêm sức phòng ngự, quy tắc đấu quy tắc đều là cấp bậc lục tinh. Lăng Hàn không sợ, tiểu kiếm do quy tắc hóa thành không ngừng mà cứa qua người Lăng Hàn, thậm chí giống như có 3-5 cường giả cấp giáo chủ thay nhau tấn công Lăng Hàn. Nếu đổi thành một tên giáo chủ nhất tinh khác, khẳng định không chịu nổi, lấy một địch 3-5, ngăn cản như thế nào? Nhưng Lăng Hàn lại có thể một kích ngưng tụ 14 đạo quy tắc. Chuyện này có tính là gì? Hắn ngược dòng thác nước, vượt lên đỉnh thác, sau khi xông lên một đoạn, sức mạnh của thác nước tăng lên, mà cường độ của tiểu kiếm quy tắc cũng theo đó mà tăng lên. Lăng Hàn chỉ cười cười, cũng không có ra quyền. Hắn vẫn sử dụng màn sáng tinh thần để ngăn cản. Đủ rồi, điều này làm mọi người đứng xem không nói nên lời. Bọn họ cũng đã thử ngược dòng để xông lên thác nước. Nhưng kết quả thì sao? Nhìn lại Lăng Hàn, người ta đến bây giờ cũng chưa có ra tay. Quá dễ dàng, lúc bay đến một nửa thác, lực tấn công càng mạnh. Mà tiểu kiếm quy tắc lúc ban đầu do một đạo quy tắc ngưng tụ thành, giờ biến thành 3 đạo. Chuyện này có chút khủng bố. Dưới sự tấn công dồn dập, Lăng Hàn cũng không thể không tập trung tinh thần, vùng quyền bắt đầu hóa giải. Lại xông, lại xông, lại xông. 3/4, 4/5, 9/10. Lăng Hàn đã là tiếp cận được đến đỉnh của thác nước. Lúc này, lực tấn công đã đạt tới cấp giáo chủ tứ tinh. Tiểu kiếm quy tắc cũng do 4 đạo tạo thành. Như thế đủ để làm cho 8-9 thành giáo chủ nhất tinh tuyệt vọng. Nhưng Lăng Hàn lại nhẹ nhàng tránh khỏi, đến đích một cách dễ dàng. Ở phía trước trung tâm của thác nước có một cánh cổng ánh sáng màu đen. Đây là khu vực cổng truyền tống đến chỗ tiếp theo. Lăng Hàn thầm nghĩ trong lòng, nhưng lại không chút do dự đi tới, tiến vào bên trong cánh cổng ánh sáng. Lập tức, một lực lượng kỳ diệu xuất hiện, không gian xảy ra biến hóa. Khi Lăng Hàn bước thêm một bước, hắn không ngờ mình lại xuất hiện trong sa mạc. Hắn cũng không lập tức có hành động gì, mà chỉ nhắm mắt lại, cảm ứng khu vực này, nhưng vẫn không cảm ứng được địa mạch. Lăng Hàn lắc đầu, lần này, hắn không cách nào vận dụng được tinh bổ, nhưng cũng không có vấn đề gì. Hắn hiện tại có phong dực thiên tường. Đây chính là thân pháp mạnh nhất thế gian. Còn chưa đủ sao? Hắn cất bước mà đi. Đối với nơi xa lạ này, hắn cũng lười để ý, cứ hướng về một phía mà đi. Sau 3 ngày đi đường, phía trước bỗng xuất hiện một tòa thành. Hắn đi tới, ánh mắt nhìn qua, hắn kinh ngạc, cách Trương.